không thể nói Phương Văn Sơn không đủ cẩn thận. Dù sao hai người Thắng Thiên và Tử Lộ cũng biến mất vô tung, còn những người luyện võ tinh anh có cảnh giới tiên thiên của Phương gia cũng không có tin tức. Nhưng trong lòng Phương Văn Sơn lại không tin, Thục Sơn phái có được thực lực tiêu diệt Thắng Thiên. Trên thực tế, lão đoán không sai chút nào, chỉ có một chỗ sai là lão và mọi người đều quá xem nhẹ uy lực trận pháp của Lăng Tiêu. Nói cũng khó trách, bọn họ vốn xem thường nhân giới, người trong nhân giới. Ở trong mắt rất nhiều cường giả trong thánh vực, họ căn bản là một đám kiến. Cho nên, cho dù nhân giới ngẫu nhiên có mấy người luyện võ có thực lực mạnh mẽ, đó chẳng qua chỉ là mấy con kiến biến dị thôi, căn bản không được đám người này đặt trong lòng. Giống như bây giờ, phái ra những lão già hơn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm còn chưa xuất thế, nói là coi trọng Lăng Tiêu, còn không bằng nói bọn họ coi trọng mạch khoáng tinh thạch. Lăng Tiêu chờ sau khi mọi người quay lại môn phái. Hai người Lăng Tiêu và Lục Hải đứng bên đài cao, đây đã ở bên ngoài kết giới. Tiếng thác nước vang lên không ngừng rơi vào trong tai, hơi nước ẩm ướt làm cho người ta có một loại cảm giác sau cơn mưa núi biến mới. Đọc truyện online, Lục Hải nhìn xuống vực sâu vô tận, trong mắt hiện lên một chút sầu lo. Tuy rằng lão biết trận pháp của Lăng Tiêu vô cùng lợi hại, nhưng đối với một đám cường giả siêu cấp sắp đến của Phương gia, trong lòng Lục Hải còn có một chút lo lắng nói không nên lời. Nhẹ giọng nói, tông chủ, nếu người hướng tới ba thế lực lớn ở Vọng Thiên Thành để cầu viện thì bọn họ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ba thế lực lớn kinh doanh đan dược của chúng ta, thiếu chúng ta nhân tình rất lớn, hiện tại cầu đến bọn họ cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Lăng Tiêu gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười, thản nhiên nói, ngoại trừ Ngô gia, thế lực sau lưng hai nhà kia khá phức tạp. Nói thật, ta không muốn bại lộ con bài chưa lật trong mắt bọn họ, lại càng không muốn hy vọng thắng lợi của mình ký thác vào trên người kẻ khác. Trưởng lão, tin ta đi, đừng nói là lần này một đám bọn họ đến đây là cường giả có cảnh giới tu luyện giả, cho dù là... Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một chút kiên quyết, cho dù là đại viên mãn, ta cũng muốn lưu hắn ở nơi này. Những lời này giống như một thanh lợi kiếm cực kỳ sắc bén, theo trời cao, thẳng hàng đâm xuống dưới. Đôi mắt Lục Hải lập tức bùng lên hai luồng tinh quang sáng chói nhìn Lăng Tiêu, cả người kích động gần như nói không ra lời. Lúc này Lăng Tiêu quá mức chói mắt, vô hình chung cả người dường như cao lên vô số lần. Nhất là sau lưng Lăng Tiêu, dường như có một đoàn bóng ảnh mơ hồ. Trong bóng ảnh kia ẩn chứa thiên địa áo nghĩ vô tận. Thậm chí còn khiến Lục Hải có cảm giác quỳ xuống bái, lại mừng đến muốn vò đầu bứt tai. Từ trong đoàn bóng ảnh kia, ông dường như lập tức hiểu được rất nhiều thiên địa áo nghĩ mà trước đây tìm hiểu không được. Nhưng dường như có loại cảm giác, dường như bắt được, nhưng trên thực tế cẩn thận suy nghĩ thì thứ gì cũng không chiếm được. Lục Hải hận không thể khiến cho thời gian vào lúc này ngừng lại, cho lão tìm hiểu thêm về áo nghĩ. Mà đến bây giờ, lão hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý, chỉ cần vẫn luôn có thể đi theo bên cạnh tông chủ, đến một ngày, mình tất nhiên có thể hé ra bản chất của cảnh giới đại viên mãn. Khiến lão cảm thấy tiếc hận chính là, một đoàn bóng ảnh sau lưng Lăng Tiêu duy trì ngắn ngủn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lục Hải cũng không hỏi Lăng Tiêu vì sao, bởi vì chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt kia, còn nhiều hơn qua mấy trăm năm, đã đủ cho lão tìm hiểu một đoạn thời gian. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lục Hải, trong lòng cũng hơi hơi có chút giật mình, xem ra, người có thể tu luyện đến cảnh giới như Lục Hải, quả thực là một nhân vật không đơn giản. Chỉ cần cho bọn họ một cơ hội thì bọn họ có thể bay lên tận trời cao. Trong lòng nghĩ, Lăng Tiêu mỉm cười nói, Lục trưởng lão, ông bế quan đi thôi. Không được, lúc này sao được? Lục Hải quả quyết cự tuyệt nói, đối đầu với kẻ địch mạnh, ta làm sao có thể bế quan tu luyện? Tông chủ xem Lục Hải ta là dạng người gì? Nói xong, không ngờ trên mặt có một chút giận dữ. Lăng Tiêu lơ đễnh cười nói, vừa rồi trong lòng Lục trưởng lão cũng cảm giác, tất nhiên cũng biết lúc này chính là dịp tốt nhất để bế quan, nếu như bỏ lỡ, lần sau không dễ tiến vào loại trạng thái này. Ha ha, nói vậy thôi, ta cũng cảm thấy tiếc nuối cho trưởng lão. Ông yên tâm đi, nếu ta đã nói không vấn đề thì nhất định sẽ không có vấn đề. Lục trưởng lão đừng ngại mà yên tâm tu luyện, chờ khi ông xuất quan, nhất định sẽ cho người nhìn thấy một phái Thục Sơn mới. Lục Hải do dự không quyết, trong lòng tự nhiên rất muốn bế quan. rất muốn tìm hiểu một chút cảm nhận thứ gì đó từ Lăng Tiêu, nhưng hành động một người có tình có nghĩa khiến lão cũng không thể cho mình ích kỷ đi bế quan. Nhưng thấy Lăng Tiêu khẳng định như thế, tâm tư của Lục Hải lại lung lay. Lăng Tiêu tiếp tục cười khuyên nhủ, làm sao mà ta có thể đem tiền đồ và tên tuổi của mình ra đùa chứ? Chẳng lẽ trưởng lão không tin ta? Cuối cùng Lục Hải gật gật đầu, sau đó nói, được rồi, Lục Hải, vô sỉ một hồi vậy. Tông chủ nhất định phải nhớ kỹ, người thiếu Lục Hải một trận chiến. Chờ lần sau, Lục Hải nhất định phải phong quan trước. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, tốt lắm, lần sau ta sẽ phong lão thành Lục Đại Tướng Quân. Lục Hải cũng cười ha ha, nói mấy câu ngắn ngủn, cảm giác ngộ đạo trong lòng lại tràn ra. Loại cảnh giới huyền diệu này khiến cho Lục Hải có loại cảm giác không kiềm nổi trong lòng mà ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng lão lại cố gắng chịu đựng, bỗng nhiên tiến vào tĩnh thất của mình, rồi tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Lăng Tiêu mỉm cười nhìn theo hướng Lục Hải bế quan, sau đó cho gọi Tương Vân Sơn và Vương Chân, kêu hai người bọn họ bố trí mọi người tới. Trên thực tế, cũng cho hai người ước thúc môn nhân, cũng chờ ở trong phòng mình, không nên xuất môn.